Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Lý An bi kịch. Không biết những này thủ thành quan binh như thế nào đắc tội Dương tiểu thư? Lý An kiên trì hỏi, đây cũng không phải là dễ xử lý vấn đề a. Thật là để trong lòng hắn sợ hãi. Lữ, tiểu ca ca, Dương Ngữ Phong chính là muốn giới thiệu Lữ Thiên. Nhưng nhìn thấy Lữ Thiên khuyên can ánh mắt, Lâm Thế cải biến xưng hô. Mặc dù nàng cũng không minh bạch Lữ Thiên vì cái gì không cho thấy thân phận của mình. Nhưng nếu là Lữ Thiên ca ca ý tứ, nàng tự nhiên là sẽ nghe. Bất quá Dương Ngữ Phong động tác trên tay lại không có dừng lại. Một thanh khoác lên Lữ Thiên cánh tay. Ngọa tào, vô luận là Lý An vẫn là dân chúng chung quanh, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, tròng mắt đều nhanh rơi ra tới, rung động vạn phần. Bạch Hổ đại nguyên soái tiểu nữ nhi thế mà trước mặt mọi người ôm một nam tử. Đây quả thực là tin tức quan trọng. Mọi người trong lòng ghen ghét, ghen tị, leo lên Bạch Hổ đại nguyên soái cái này nhánh cây, vậy còn không cao thăng? Chẳng lẽ đây là Dương tiểu thư? Chấm ngoặc kép, Lý An trong lòng không khỏi tự hỏi. Đánh giá Lữ Thiên, Lý tướng quân, những người này ở đây này thu lấy bách tính vào thành cùng ra khỏi thành phí tổn. Còn nói là phía trên mệnh lệnh, ta nghĩ biết có không có chuyện này. Lữ Thiên lạnh lùng hỏi, Lý An nhìn thoáng qua Lữ Thiên, cũng không có trực tiếp trả lời. Đây bất quá là Dương tiểu thư vừa ý người, còn không có tư cách hỏi thăm hắn. Nói a. Lữ, tiểu ca ca cha hỏi ngươi đâu? Tại sao không nói? Chẳng lẽ đây quả thật là mệnh lệnh của ngươi? Là phụ thân ta nhìn sai rồi. Dương Ngữ Phong thấy Lý An không trả lời, lập tức không vui, hồi bẩm Dương tiểu thư. Việc này vẫn là hồi phủ lại nói tỉ mỉ. Lý An bái thủ đạo, lộ ra xoắn suýt thần sắc. Rất hiển nhiên, việc này không đơn giản. Tốt, vậy thì chờ ngươi nói tỉ mỉ. Bất quá bây giờ, trước đem thủ thành quan binh đổi, mà lại không cho phép lại thu lấy phí tổn. Lữ Thiên ra lệnh, ngươi, Lý An trong lòng có chút khó chịu. Ngươi bất quá là Dương tiểu thư vừa ý người, lại dám ra lệnh cho ta. Đây quả thật là cáo mượn oai hùm chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng, nhanh đi a, Lữ tiểu ca ca ngươi nghe không hiểu a. Dương Ngữ Phong chống nạnh. Đối với Lý An thái độ rất không hài lòng, là, chấm ngoặc kép, Lý An trong lòng cảm giác biệt khuất, tại cái này Kim Xương Thành, hắn chính là cái bài trí, bị giá không, hiện tại còn muốn nghe một cái giả tá Dương tiểu thư uy thế người mệnh lệnh. Thật là một loại bi ai, đi theo Lý An hành tẩu tại Kim Xương Thành bên trong, khắp nơi có thể thấy được bão cát mang tới nguy hại, phòng ốc gặp ăn mòn. Con đường bị che giấu, còn có rất nhiều người bị nện tổn thương. Thậm chí, Lữ Thiên nhìn thấy rất nhiều to lớn tảng đá rơi đập tại đường đi. Trên phòng ốc, ném ra từng cái to lớn cái hố. Đây cũng là lần này bão cát mang tới. Lữ Thiên chỉ vào những tảng đá kia hỏi. Lý An nghiêng cái mũi, trong lòng khó chịu, nhưng lần này đã có kinh nghiệm. Không đợi Dương Ngữ Phong mở miệng, hắn chính là chủ động trả lời. Chính là, lần này bão cát cùng dĩ vãng khác biệt, cường độ lớn mấy lần, đã là đối Kim Xương Thành bên trong tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Lý An nói, hừ, như là đã là gặp tai họa nghiêm trọng, vì sao không phái binh cứu tế, ngược lại ở cửa thành thu lấy phí tổn. Lữ Thiên hừ lạnh một tiếng, khí thế đột nhiên biến đổi, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý An. Lý An cảm giác được áp lực cực lớn, giống như là bị một con sói nhìn chằm chằm, trên mặt lại có mồ hôi chảy xuôi mà xuống. Hắn trong lòng hãi nhiên, nhưng trong mắt bất mãn lại càng lúc càng nồng nặc. Cái này thật sự chính là càng ngày càng nghiện rồi. Tự mình tính thứ gì? Thế mà như thế nói chuyện cùng hắn. Không có Dương tiểu thư, người chẳng phải là cái gì. Lý Thúc Thúc là người tốt. Đây không phải Lý Thúc Thúc sai. Thành chủ mới là đại phôi đàn. Tất cả đều là thành chủ sai. Vương Tích yếu ớt nói. Thành chủ, không phải liền là kia dự định đối phó mình người a? Lữ Thiên thầm nghĩ. Sau đó hỏi. hiện tại còn không nói ra tình hình thực tế à. Lý An nhìn thoáng qua Dương Ngữ Phong, sau đó ôm lấy Vương Tích, nói, Dương tiểu thư, ta trước dẫn ngươi đi Vương Tích nhà xem một chút đi. Trong mắt hắn, Lữ Thiên bất quá là mượn Dương Ngữ Phong tên tuổi đang nói chuyện. Không có Dương Ngữ Phong, hắn đây tính toán là cái gì? Vương Tích nhà cách bọn họ cũng không xa, ước chừng 10 phút, bọn hắn chính là đi tới Vương Tích nhà. Trên đường, Lữ Thiên thấy được càng nhiều gặp tai họa địa phương, nhưng lại không gặp một cái quan binh cứu tế. Hắn lửa giận trong lòng, đang thiêu đốt hừng hực. Cái kia cẩu Nhật thành chủ, thật đúng là không phải là một món đồ. Vương Tích nhà chỉ là một gian tiểu nhà ngói. Nhà chỉ có 4 bức tường. Chỉ có đơn giản một chút đến không thể lại đơn giản đồ dùng trong nhà. Một cái bàn, 2 tấm cái ghế, 1 cái giường, cửa sổ tất cả đều là tổn hại. Trên giường, nằm một nữ tử, sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát khô. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Lý Thúc Thúc đến xem chúng ta. Vương Tích đánh thức ngủ say Vương Nhu. Vương Nhu chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Lý An, muốn đứng dậy hành lễ. Lý An vội vàng tiến lên, ấn ở Vương Nhu, nói, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta lại phái người đưa chút thảo dược đến. Vương Tích liền hảo hảo chiếu cố tỷ tỷ, không cần lại chạy loạn. Đây là cái gì ý tứ? Lữ Thiên hỏi. Vương gia, vốn là Kim Xương thành một cái đại hộ nhân gia. Vương gia gia chủ cùng ta có giao tình tốt. Một năm trước, Vương gia đắc tội thành chủ Trần Hòa Nghi, bị gắn có lẽ có tội danh, bị tịch thu nhà. Ta dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể đủ bảo vệ nàng 2 tỷ muội. Cái gì? Người thành chủ kia dám làm như thế? Người cái này thủ tướng đã biết tội của hắn, vì sao không lên báo? Dương Ngữ Phong chất vấn. Thành chủ Trần Hòa Nghi đã từng lão sư là đương kim thừa tướng Trần Chiết Nghĩa. Ta như thế nào báo cáo? Lý An thở dài một tiếng nói. Trần Chiết Nghĩa. Lữ Thiên trong lòng giật mình. Trong trí nhớ có một người như vậy. Là thái tử Lữ Gia Cữu Cữu. Trợ giúp Lữ Gia từ hắn nơi này cướp đi thái tử chi vị. Nghe xong Lý An lời nói, Lữ Thiên bắt đầu tính toán. Chỉ sợ Trần Hòa Nghi chuẩn bị phái người giết hắn. Cùng Trần Chiết Nghĩa thoát không được quan hệ. Kia dĩ nhiên cũng liền cùng Lữ Gia thoát không được quan hệ. Lữ Thiên rốt cục minh bạch. Vì sao một cái nho nhỏ Kim Xương thành thành chủ dám ở trên đầu của hắn động thổ. Ha ha, nguyên lai là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Muốn ta chết à? Đã các ngươi nghĩ như vậy muốn ta chết. Vậy ta vừa vặn mượn nhờ các ngươi gió lại diễn một màn hí. Lữ Thiên trong lòng đã là có tính toán. Khóe miệng không khỏi dương lên. Cười lạnh. Cái này thật là đưa tới cửa điều kiện. Nếu là không hảo hảo lợi dụng, chẳng phải là cô phụ Lữ Gia hảo ý. Kia Trần Hòa Nghi, chỉ sợ không chỉ đầu này tội trạng a. Lữ Thiên hỏi. Còn có rất nhiều. Ta từng cái liệt kê qua, nhưng đều bị ngăn lại. Về sau Trần Hòa Nghi biết được ta báo cáo hắn, tại Kim Xương thành giá không ta. Nói thật, ta hiện tại cũng chính là cái đại đầu binh mà thôi. Lý An thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy sầu bi. Thật xin lỗi, Dương tiểu thư, là ta cô phụ Bạch Hổ đại nguyên soái kỳ vọng. Lý An hướng phía Dương Ngữ Phong quỳ xuống lại. Không, trò hay mới bắt đầu. Mang theo ngươi người. Đi với ta phủ thành chủ. Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Trong mắt lóe ra hàn mang. Đi phủ thành chủ làm cái gì? Lý An hỏi. Đi ngươi liền biết. Dương Ngữ Phong cười nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.